quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, dấn dân khí, hậu dân sinh. Sáng hôm đó, chàng cũng nhóm lửa, nhưng sớm hơn bác Timmons nhiều. Quả vậy, chàng trung úy đã đang uống tách cà phê đầu tiên trước một tiếng đồng hồ so với lúc bác đánh xe bị giết. Hai chiếc ghế gấp dã chiến được kê trong bản danh mục. Chàng đem ra một chiếc, đặt trước cửa ngôi nhà đất của đại úy Cargill, rồi ngồi lên đó một lúc lâu. Tấm khăn trải giường quân sự phủ lên hai vai, chiếc tách to nhà binh trên tay. Chàng quan sát ngày đầu tiên tại đồn Sedgwick diễn ra trước mắt. Óc chàng bắt đầu hoạt động, và thế là nỗi hoài nghi lại xuất hiện. Đột nhiên, chàng bỗng thấy hoang mang. Chàng nhận ra rằng chàng chưa hề có ý niệm gì về phải bắt đầu công việc từ đâu, nhiệm vụ của chàng ở đây là gì, thậm chí xử sự với bản thân thế nào. Không ai giao nhiệm vụ, cũng không có kế hoạch công tác, không có cả điều lệnh để chàng căn cứ vào đó mà hành động. Mặt trời lên cao dần, Đơn Ba nhận thấy chàng vẫn ngồi trong bóng râm lạnh lẽo của ngôi nhà. Chàng bèn rót đầy tách cà phê thứ hai, rồi nhấc ghế ra chỗ sân có ánh nắng. Vừa ngồi xuống, chàng nhìn thấy ngay con chó sói. Nó đứng ngay bên bờ khe đối diện với bờ bên này, cách nhau một con suối. Bản năng đầu tiên mách bảo chàng trung úy là cần dọa nó bằng một hoặc hai băng đạn, nhưng rồi chàng thấy không cần nên chỉ đưa mắt quan sát nó. Tuy khoảng cách khá xa, chàng vẫn nhận thấy con vật thật ra chỉ tò mò. Một cảm giác xuất hiện trong đáy lòng mà chàng chưa ý thức được đầy đủ khiến chàng thấy vui vui, ít nhất thì chàng cũng không đến nỗi hoàn toàn cô độc. Con ngựa Cisco hí trong chuồng khiến chàng sực tỉnh. Chàng đã quên mắng mất con ngựa. Lúc đứng dậy đi về phía nhà kho, chàng ngoái đầu lại và thấy vị khách buổi sớm mai đã quay đuôi và từ từ đi khuất sau vách núi. Trong lúc đổ thóc vào máng cho con ngựa Cisco ăn, Đơn Ba chợt tìm ra giải pháp và chàng lại đẩy lùi được nỗi hoang mang. Trong thời gian này, chàng đành phải tự bịa ra công việc thôi. Chàng kiểm tra lại ngôi nhà chỉ huy của đại úy Cargill, nhà kho, chuồng ngựa và cuối cùng là con suối. Việc đầu tiên là dọn những rác rưởi chất hai bên bờ suối. Tuy bản chất không phải là người khó tính, chàng vẫn thấy tởm lợm, chai lọ, rác rưởi quăng quật khắp mọi nơi. Những vật dụng hỏng, gãy, mảnh vải vụn, quần trang rách nát, làm lẫn trong đất ở hai bên bờ suối. Tồi tệ nhất là xương sầu thối rữa bị quăng bừa bãi dọc theo bên suối. Hầu hết là xương các loài thú nhỏ, thỏ rừng và chim chóc. Chàng thấy cả bộ xương nai vẫn như còn nguyên vẹn và một bộ xương nai khác chỉ còn một nửa. Xem xét tất cả những thứ đó giúp trung úy Đơn Ba có cơ sở đầu tiên để đoán biết chuyện gì đã xảy ra với đồn Sedgwick. Rõ ràng, nơi đây đã biến thành một chỗ không ai còn có thể tự hào gì được nữa. Và tuy chưa biết tình hình thật, chàng cũng đoán ra được phần nào. Có thể đồn còn lương thực, nhưng cũng có thể đã hết và binh sĩ ở đây đã phải nhịn đói. Dưới lòng suối còn có nhiều xương sầu hơn và chàng cảm thấy dạ dày quặn đau khi lôi lên những xác thú vật nằm lẫn trong những đống bùn dưới lòng suối nông. Chàng thu góp tất cả vào một tấm vải bạt và khi đã đầy, chàng buộc túm bốn góc lại cho thành một cái bọc. Rồi chàng dùng cơ bắp kéo cái bọc đó lên đỉnh vách núi. Đến khoảng giữa buổi chiều thì dòng suối đã trong trở lại và tuy chưa thật chắc chắn, chàng cũng tin rằng nước chảy nhanh hơn. Chàng châm một điếu thuốc rồi ngồi một lát nhìn dòng nước chảy. Không còn rác rưởi nữa, bây giờ nó mới có vẻ là một con suối thật sự và chàng trung úy cảm thấy một chút tự hào về công việc mình làm. Sau khi thu dọn hết những rác rưởi còn lại, chàng trèo lên đỉnh vách và đo thử, thấy đống rác đã cao gần ngang vai. Chàng bèn rưới một ít dầu hỏa lên đống rác rồi châm lửa. Chàng đứng đó một lát, ngắm làn khói xám bốc lên cao, tan vào trong không trung. Nhưng đột nhiên chàng giật mình sực nhớ. Mình đã làm cái trò gì vậy? Lẽ ra không nên đốt lửa. Còn lửa to như thế này sẽ hắt ánh hồng lên bầu trời đêm không trăng. Làm thế này có khác gì báo hiệu cho mọi người ở xung quanh biết và mời họ đến đồn Sedgwick. Nhất định sẽ có kẻ nhìn thấy cột khói và nhiều khả năng nhất là bọn thổ dân da đỏ sẽ hướng theo khói mà tìm đến đây. Trung úy Đơn Ba ngồi trước cửa ngôi nhà chỉ huy cho tới sẩm tối, mắt đăm đăm nhìn ra phía chân trời, theo đủ mọi hướng. Không có người nào tới. Chàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lúc ngồi đó suốt cả buổi chiều với khẩu súng trường Springfield với khẩu súng ngắn hải quân cỡ lớn bên cạnh, sẵn sàng đón đợi, chàng cảm thấy nỗi cô đơn sâu xé. Ba chữ bị chôn vùi thoáng hiện lên trong đầu óc chàng. Chàng rùng mình, chàng hiểu rằng ba chữ ấy là chính xác. Và chàng cũng biết rằng, ít nhất trong thời gian trước mắt, chàng là kẻ hoàn toàn cô độc. Thật ra, trong thâm tâm chàng mong muốn được cô đơn. Tuy vậy, mấy chữ bị chôn vùi hoàn toàn chưa phải ý nghĩ mà chàng cảm nhận lúc khởi hành cùng bác đánh xe Timmons. Điều đó khiến chàng tỉnh táo trở lại. Chàng ăn một bữa chiều đơn giản, rồi viết lời tường trình ngày đầu tiên ở đây. Trung úy đơn ba có tài viết văn, cho nên chàng không ngần ngại công việc giấy tờ như hầu hết các quân nhân khác. Chàng rất muốn ghi chép thường xuyên và tỉ mỉ thời gian chàng công cán ở đồn Sedgwick, nhất là trong những tình huống kỳ quái như thế này. 12 tháng 4 năm 1863. Đến đồn Sedgwick, tôi thấy bỏ hoang, không có người nào, đồn như đã bị bỏ mặc một thời gian rồi. Nếu như trước khi tôi đến, có một số người nào đó ở đây, thì chắc họ cũng đã chết. Tôi không biết tôi phải làm gì. Đồn Sedgwick là nơi phục vụ của tôi, nhưng không có ai để tôi nhận nhiệm vụ và báo cáo. Nếu muốn liên hệ với cấp trên, tôi phải rời khỏi đây, mà tôi thì không muốn bỏ trống đồn của tôi. Lương thực, thực phẩm rất dồi dào. Tôi tự đề ra nhiệm vụ dọn khu vực đóng quân cho sạch sẽ, dự định sẽ sửa lại ngôi nhà kho, nhưng không biết một mình tôi có làm nổi không. Tình hình biên giới hiện thời yên ổn. Trung úy John Dunbar, Hoa Kỳ. Đêm hôm đó, lúc sắp ngủ, trong đầu chàng bỗng lóe lên ý nghĩ về một tấm bạt căng. Một tấm bạt căng đằng trước ngôi nhà chỉ huy để tạo một bóng râm dài trước nhà. Nơi đó có thể để ngồi chơi hoặc lao động khi trong nhà quá nóng bức, không chịu nổi. Một diện tích bổ sung thêm cho đồn. Rồi một cửa sổ khoét vào vách đất. Cửa sổ sẽ làm cho cuộc sống thay đổi nhiều. Có thể thu hẹp chuồng ngựa và sử dụng chỗ thừa ra làm việc khác. Có thể bố trí lại nhà kho. Đơn ba ngủ thiếp trước khi kê lên đầy đủ những công việc chàng có thể tự động đề ra. Giấc ngủ sâu và chàng mơ thấy nhiều thứ. Chàng thấy đang nằm trong quân y viện dã chiến ở Pennsylvania. Các bác sĩ đến tụ tập cuối giường chàng. Khoảng nửa tá người mặc áo choàng trắng dây máu của những thương binh khác. Họ tranh luận xem cái chân chàng rõ ràng không thể giữ được nữa, nhưng nên cắt bỏ ở khoảng nào, chỗ cổ chân hay đầu gối. Họ tranh luận hăng quá, đâm biến thành cuộc ẩu đả mỗi lúc một dữ dội thêm. Và trong lúc chàng trung úy nằm nghe, trong lòng rất đỗi hoảng sợ, thì đám bác sĩ đánh nhau. Họ quật nhau bằng những cánh tay cẳng chân đã bị cắt rời của các bệnh nhân. Và trong lúc họ đuổi nhau khắp bệnh viện, khuơ những cái chùy quái đản đó, thì các thương binh bị mất chân mất tay, nhảy lò cò hoặc bỏ lết ra khỏi giường bệnh, cuống quýt lách dưới chân các bác sĩ đang đánh lộn để tìm lại những mảnh thân thể của mình. Giữa lúc hỗn loạn đó, chàng trung úy cuống cuồng chạy trốn. Chàng nhảy lò cò, tay ôm bên chân lùng lẳng sắp rời ra, về phía cổng bệnh viện. Chàng thoát ra một bãi cỏ xanh rờn đầy những xác chết của binh sĩ thuộc quân đội liên kết hoặc quân đội trung ương. Giống như những quân cờ domino dự trữ, những xác chết đó ngồi dậy khi chàng chạy qua và chỉ súng ngắn về phía chúng. Kiếm được một khẩu cầm ở tay, chàng nổ súng vào từng cái xác chết trước khi chúng kịp bắn chàng. Chàng bắn rất nhanh và mỗi viên đạn trúng vào một cái đầu. Và mỗi cái đầu bị văng ra nhưng vẫn nguyên vẹn. Dãy đầu lâu trông như dãy dải dưa hấu, mỗi quả lần lượt bật tung ra khỏi cái cọc cắm trên đôi vai của mỗi xác chết. Trung úy đơn ba như nhìn thấy bản thân mình ở phía xa. Một hình người điên dại trong chiếc áo dài bệnh nhân dây đầy máu, chạy băng băng qua một dãy xác chết và chàng chạy tới đâu thì những cái đầu lâu ở đó văng ra khỏi thi thể. Đột nhiên, cái xác chết biến mất và không còn nghe thấy tiếng súng nữa. Nhưng lại có một giọng ngọt ngào của ai đó gọi phía sau lưng chàng. Cưng ơi! Cưng ơi! Đơn ba ngoái đầu lại. Chạy theo sau lưng chàng là một phụ nữ kiều diễm gò má cao, tóc dày màu vàng sẫm, và cặp mắt đa tình khiến chàng nghe rõ được cả tiếng tim mình đập mạnh. Cô gái mặc quần nam giới và tay cầm một cẳng chân đẫm máu chỉ ra phía chàng như muốn đưa cho chàng. Chàng trung úy nhìn xuống cái chân bị thương và không thấy chân mình đâu. Thì ra từ nãy đến giờ chàng chạy bằng một cái chân lành và một chân cụt. Chàng sực tỉnh, ngồi phát dậy và hoảng hốt sờ xuống phía dưới. Chân chàng vẫn còn đó. Tấm chăn đắp trên người đã ướt đẫm mồ hôi. Chàng thò tay xuống gầm giường, tìm ba lô và hấp tấp cuốn một điếu thuốc lá. Sau đó, chàng đạp tấm chăn đắp hôi hám ra, chống tay lên gối, nhả khói chờ trời sáng. Chàng hiểu rất rõ do đâu lại có giấc mơ nọ. Có cơ sở thật, và chàng thả cho trí óc nhớ lại những sự việc đã xảy ra ngày đó. Chàng bị thương vào chân do đạn pháo. Chàng đã nằm ở quân y viện và đúng là tại đó đã diễn ra việc các bác sĩ bàn chuyện tháo khớp một cẳng chân của chàng. Không thể chịu nổi ý nghĩ mình sẽ chỉ còn một chân, chàng đã bỏ trốn khỏi quân y viện. Giữa nửa đêm, lúc một thương binh nằm đầu kia phòng bệnh đang la hét, chàng đã lén tụt khỏi giường, lấy trộm hộp đựng thuốc và bông băng. Chàng đã rắc bột sát trùng lên vết thương ở chân, lấy băng cuốn thật nhiều xung quanh rồi cố xỏ chân vào ủng. Sau đó, chàng rón rén ra khỏi cửa sau của bệnh viện, lấy trộm một con ngựa, rồi không biết đi đâu khác, đành quay trở lại đơn vị lúc gần sáng, với một câu chuyện bịa ra là chỉ bị thương rất nhẹ vào ngón chân cái. Lúc này chàng thầm cười và nghĩ, làm sao lúc bấy giờ ta lại nghĩ ra được cái chuyện bịa đặt ấy nhỉ? Hai ngày sau, vết thương sưng tấy, đau đớn đến mức chàng trung úy chỉ mong chết đi cho rảnh, và khi gặp dịp thuận tiện, chàng bèn thực hiện ngay. Quân hai phe bố trí đối diện nhau, cách một khoảng đất trống, rộng chừng 300 thước gần như suốt cả buổi chiều hôm đó. Mỗi phe đắp một bức tường đá chạy dài suốt bãi đất trống, khiến cả hai bên đều không rõ lực lượng của nhau và đều chưa dám quyết định tổ chức tấn công. Bên quân của đơn ba có thả lên một quả khinh khí cầu do thám, nhưng bị bên địch bắn thủng, rơi xuống. Cả hai bên đều rình nhau như vậy khi trời gần tối và tình hình đã căng thẳng đến mức sắp bùng nổ. Đúng lúc ấy, chàng trung úy nảy ra một ý. Tâm trí chàng đã quyết chọn cái chết để chấm dứt cơn đau đã không thể chịu nổi ở bên chân bị thương. Chàng đề bạt với cấp trên, xin tình nguyện phi ngựa ra giữa bãi đất trống để khiêu khích, buộc đối phương phải bộc lộ hỏa lực. Vị đại tá chỉ huy trung đoàn của chàng là người không thích hợp với chiến trận. Ông ta đau dạ dày và trí óc nông cạn. Bình thường ra, không đời nào ông ta cho phép một hành động như vậy, nhưng buổi chiều hôm đó, ông ta bí quá. Không hiểu do tại đâu mà đầu óc ông ta lúc đó liên tục bị ám ảnh bởi hình ảnh một bát to đựng kem sữa anh đào. Tình hình càng gay go hơn khi tướng Tipton cùng các phụ tá vừa mới chiếm lĩnh một ngọn đồi cao ở phía tây và đặt đài quan sát tại đó, nhưng mưu đồ của ông bị đối phương phát hiện và ông không sao thực hiện được. Cứu cánh lại là một chàng trung úy trẻ măng có khuôn mặt tái xanh đến đề nghị với ông bằng giọng đầy thuyết phục, xin tình nguyện làm nhiệm vụ thu hút hỏa lực đối phương. Cậu ta mở cặp mắt man rợ, không có đồng tử nhìn thẳng vào viên đại tá. Vị đại tá nông cạn về tác chiến chấp thuận phương án. Do ngựa của chàng đang khạc khừ, chàng được phép tự chọn lấy một con trong tàu. Chàng bèn chọn con ngựa da nâu như da nai, vóc nhỏ nhưng chắc nịch, tên là Cisco. Chàng leo lên yên, cố nén cơn đau, không rên rỉ gì hết, trong khi cả trung đoàn đứng xem chàng. Trong lúc chàng giật cương cho con ngựa phi về phía bức tường đá thấp, mới chỉ có vài phát súng bắn ngang qua bãi trống, nhưng sau đó là một sự im lặng tuyệt đối. Và chàng trung úy đơn ba ngạc nhiên, không hiểu có thật im ắng không hay do tai chàng không tiếp nhận được gì, giống như tai của một kẻ đang giờ phút lâm chung. Đơn ba thúc mũi ủng vào sườn con ngựa Cisco, cho nó băng ngang qua bãi đất trống, hướng tới chân bức tường đá bên đối phương. Binh sĩ địch bị bất ngờ, ngỡ ngàng đến mức quên cả nổ súng vào kẻ táo tợn kia. Và chàng vượt qua được 100 thước đầu tiên trong sự im ắng hoàn toàn. Tiếp đó, đột nhiên súng nổ vang vang, đạn tóe ra, bay vun vút xung quanh chàng như nước phun từ miệng ống ra. Chàng không thèm bắn trả. Chàng ưỡn thẳng người trên lưng ngựa để làm cái bia ngắm cho kẻ địch và tiếp tục thúc vào sườn con ngựa Cisco. Con ngựa vóc nhỏ cụp hai tai, phi như bay về phía bức tường bên kẻ địch. Trong suốt lúc đó, đơn ba vẫn chờ đợi một phát đạn trúng chàng, giải thoát cho chàng khỏi cuộc sống. Nhưng không một viên đạn nào trúng vào chàng hết. Và khi chàng đã tới gần trận địa kẻ địch đến mức nhìn rõ mắt bọn chúng, chàng kéo dây cương lái con Cisco quặt sang trái về phía bắc và cho nó phi thẳng một mạch 50 thước liền dọc theo bức tường của kẻ địch. Con Cisco phi nhanh đến mức bụi bốc lên từ vó sau của nó, trông giống như bọt sóng của con tàu lao nhanh giữa đại dương. Chàng vẫn ưỡn thẳng lưng trên yên ngựa, khiến binh sĩ bên địch sửng sốt và thán phục. Chúng đứng cả lên như những tấm bia ngắm trên thao trường, chĩa súng nhả đạn như mưa khi chàng phi ngựa ngang qua. Nhưng chúng bắn đều không trúng đích. Trung úy đơn ba thấy tiếng súng ngưng bặt, binh sĩ địch chạy ùa cả ra ngoài nhìn. Trong lúc phi ngựa, đột nhiên chàng cảm thấy nhói đau ở tay và nhận thấy bị trúng đạn vào bắp thịt gần bả vai. Cơn đau làm chàng sực tỉnh. Chàng quay đầu nhìn vào trận địa quân địch nơi chàng vừa phi ngựa ngang qua, thấy những khuôn mặt đằng sau bức tường đá đang ngơ ngác. Chúng vẫn chưa tin chuyện vừa xảy ra là sự thật. Tai chàng bắt đầu hoạt động và chàng nghe thấy tiếng reo hò khích lệ từ trận địa bên ta vọng tới qua bãi trống rộng lớn. Lúc này, chàng mới nhận ra chân chàng đang đau nhức và chàng ấn sâu thêm vào trong ủng. Chàng giật dây cương cho con Cisco quay trở lại, tiếng reo hò vang lên như sấm. Chàng nhìn thấy đồng đội đã chen nhau đứng sau bức tường hoan hô chàng. Chàng để yên gót chân bám vào sườn con ngựa Cisco, mặc nó phi theo hướng ngược lại với lúc trước, lần này để thăm dò mặt bên kia trận địa của quân đội liên kết. Và trong lúc phi ngựa qua, chàng thấy các binh sĩ địch đang lúng túng cúi xuống lạp lại đạn vào súng. Nhưng phía trước, nơi sườn trận địa địch mà chàng lần này mới phi ngựa qua, chàng nhìn thấy đám binh sĩ đã đứng lên và nâng súng lên hướng về phía chàng. Đã quyết định từ giã cõi đời, chàng đột nhiên buông dây cương, đưa cả hai tay lên trời. Trông chàng lúc này giống như một nghệ sĩ xiếc biểu diễn tiết mục ngựa. Nhưng đấy là cảm giác cuối đời của chàng. Chàng giơ cao hai tay, cốt để vĩnh biệt cuộc sống. Nhưng những người nhìn thấy chàng lúc này lại không hiểu như vậy. Họ tin đấy là cử chỉ biểu lộ niềm kiêu hãnh thắng lợi. Tất nhiên, đơn ba làm cử chỉ ấy không định để nói với ai. Chỉ là chàng đã quyết định chết. Nhưng đồng đội bên phía quân đội trung ương đều đã thán phục đến cao độ, và khi nhìn thấy chàng trung úy đã đưa hai tay lên cao, họ đều sôi sục bầu nhiệt huyết. Họ ào ào băng qua bức tường đá, tạo thành một đợt thủy triều xông vào trận địa kẻ địch. Tiếng reo hò của họ là máu trong huyết quản của các binh sĩ phe liên kết như đông lại. Đám người mặc đồng phục màu vàng sẫm bò chạy lũ lượt chen chúc nhau về phía sau. Đúng lúc đó, trung úy đơn ba thúc ngựa tiến lên. Đám binh sĩ trung ương mặc quân phục màu xanh lam đã băng băng lao về phía kẻ địch, truy kết chúng lúc này đang hoảng hốt chạy trốn vào rừng. Đầu óc chàng bỗng nhiên nhẹ bỗng, mọi thứ xung quanh chao đảo. Viên đại tá cùng các trợ lý chạy đến từ một phía, phía bên kia là tướng Tipton cùng bộ tham mưu của ông. Cả hai đều nhìn thấy chàng trung úy rời khỏi yên ngựa, ngã vật xuống bất tỉnh, và họ đều cố bước nhanh tới để kịp đỡ cho chàng khỏi rơi xuống đất. Họ chạy tới vị trí giữa bãi đất trống lúc này đã văng tanh, nơi con ngựa Cisco đang đứng bình thản, và dưới chân nó là tấm thân của một con người nằm co quắp. Viên đại tá cùng với tướng Tipton đều chia sẻ chung những tình cảm, loại tình cảm hiếm thấy trong hàng ngũ các tướng lĩnh và sĩ quan cao cấp, nhất là giữa lúc chiến tranh. Tình cảm đó là lòng yêu mến sâu sắc và chân thành đối với một con người xuất chúng. Trong hai con người đó, tướng Tipton là người dễ biết ơn. Trong suốt 27 năm trong quân ngũ, ông đã chứng kiến biết bao hành động dũng cảm, nhưng chưa lần nào ông gặp một hành động táo bạo đến mức này. Thấy đơn ba nằm đó, ông quỳ xuống bên cạnh chàng, âu yếm như người cha thấy đứa con bị thương. Và khi ông phát hiện ra rằng chàng trung úy kia lúc lên ngựa phi ra ngoài trận địa đã đang bị thương, vị tướng cúi đầu như thể sắp đọc kinh và làm cái điều mà từ thuở nhỏ ông chưa hề làm. Nước mắt ông trào ra, chảy ròng ròng xuống chòm râu hoa râm. Trung úy đơn ba chưa thể nói được nhiều, nhưng chàng vẫn lẩm bẩm một lời năn nỉ. Chàng nhắc đi nhắc lại điều yêu cầu đó rất nhiều lần. Đừng cưa chân của tôi. Tướng Tipton nghe thấy và coi lời yêu cầu đó như mệnh lệnh của Chúa Trời ban ra cho ngài. Trung úy đơn ba được trở đến bộ phận quân y của ngài, đặt trong sở chỉ huy của quân đoàn và dưới sự chăm sóc của đích thân ông bác sĩ của tướng Tipton. Đã xảy ra một chuyện nhỏ lúc chàng được đưa vào đó. Tướng Tipton hạ lệnh cho ông bác sĩ riêng phải cứu cho bằng được cái chân bị thương của chàng sĩ quan. Nhưng sau khi xem xét rất nhanh, viên bác sĩ trả lời rằng khó có thể giữ được, đành phải cưa thôi. Tướng Tipton kéo viên bác sĩ ra một góc và bảo, nếu ông không giữ được cái chân của cậu ta, tôi sẽ cách chức ông về tội năng lực kém. Tôi sẽ cách chức ông cho dù đấy là mệnh lệnh cuối cùng trong cuộc đời binh nghiệp của tôi. Tình trạng sức khỏe của trung úy đơn ba trở thành nỗi ám ảnh của vị tướng. Ngày nào, ông cũng đến thăm chàng và nhìn chàng qua vai viên bác sĩ. Ông này đã phải đổ mồ hôi suốt 2 tuần lễ mới cứu được cái chân của chàng. Trong thời gian đó, vị tướng hầu như không nói gì với chàng mà chỉ biểu lộ thái độ ân cần của một người cha đối với đứa con. Nhưng đến khi cái chân bắt đầu thôi không còn nguy hiểm nữa, ông mới chui vào lều của chàng, kéo một cái ghế ngồi bên cạnh giường bệnh và nói ra những tình cảm và suy nghĩ của ông đối với chàng. Nghe vị tướng nói, chàng vô cùng sửng sốt. Ông muốn chàng không phải phục vụ ngoài chiến trường nữa, bởi vì hành động vừa rồi của chàng đã là thừa đủ với một sĩ quan trong một cuộc chiến tranh. Vị tướng muốn chàng trung úy nêu lên một nguyện vọng, bởi vì, nói đến đây, ông hạ giọng: "Tất cả chúng tôi đều chịu ơn cậu. Tôi đang mang ơn cậu." Chàng trung úy chỉ mỉm cười và đáp: "Thưa tướng quân, tôi không phải cư chân đã là quý lắm rồi." Vị tướng không để ý đến nụ cười đó. "Cậu nói lên nguyện vọng đi nào." Ông vẫn khăng khăng. Đơn bà nhắm mắt lại suy nghĩ. Cuối cùng chàng nói: "Đã từ lâu tôi ao ước được phục vụ tại một đồn biên giới." "Đồn nào?" "Đồn nào cũng được, thưa tướng quân, miễn là ở biên giới." Vị tướng đứng dậy. "Đồng ý," ông nói và bước ra khỏi lều. "Thưa tướng quân." Vị tướng đứng dậy và khi nhìn vào giường bệnh, ông thấy mắt chàng trung úy ánh lên một tình cảm làm ông xúc động. "Tôi có thể giữ con ngựa hung bạo được không ạ?" "Tất nhiên là được." Suốt buổi chiều hôm đó, trung úy Đơn Ba nhẩm lại cuộc đối thoại với vị tướng. Chàng phấn khởi thấy cuộc sống của chàng sắp bước vào những triển vọng không ngờ. Nhưng đồng thời, chàng cũng cảm thấy có chút tội lỗi khi nhớ lại về mặt trìu mến của vị tướng nhìn chàng. Chàng đã giấu không lộ với ai rằng động cơ hành động của chàng hôm trước ngoài trận địa là do chàng mong được chết. Thật ra, đó là một hành động nhằm mục đích tự tử. Nhưng chuyện ấy bây giờ có nói ra cũng quá chậm. Rồi chàng quyết định sẽ không lộ ra với ai hết. Và bây giờ, nằm đắp tấm chăn nhấp nhúa, Đơn Ba đã quấn đến điếu thuốc thứ ba trong vòng có nửa giờ đồng hồ, suy nghĩ miên man về những oai oam của số phận để cuối cùng đã đưa chân chàng đến đồn biên giới Sedgwick này. Căn nhà trở nên nhẹ nhõm và tâm hồn chàng cũng thanh thản hơn. Chàng quyết định thôi không lùi sâu vào quá khứ nữa mà trở về với hiện tại. Với niềm phấn chấn của con người hài lòng với hoàn cảnh, chàng bắt đầu suy nghĩ xem hôm nay cần làm tiếp những công việc gì trong cả kế hoạch dọn dẹp và cải tạo nơi đóng quân. Giống như đứa trẻ sẵn sàng dẫm qua luống rau để tiếp cận con chim sẻ, trung úy Đơn Ba cũng bỏ qua cái việc chống đỡ cho ngôi nhà kho mà tiến thẳng ngay tới việc làm cái mái bạt mà chàng cảm thấy thích thú hơn. Lục trong mấy thùng quân dụng, chàng tìm được một tấm bạt làm lều vải có thể dùng để căng lên. Nhưng tha hồ lục lọi, chàng vẫn không sao tìm được thứ gì khả dĩ để làm kim chỉ khâu những tấm bạt ấy lại. Lúc này, chàng thấy tiếc đã đem đốt hết những bộ xương. Suốt buổi sáng, chàng nạo vét hai bên bờ suối và mãi mới tìm thấy một bộ xương nhỏ nhưng vẫn còn vài khúc xương cứng có thể dùng làm kim để khâu. Quay về nhà kho, chàng tìm được một khúc dây thừng đã bị tở ra thành những sợi nhỏ đủ để chàng vừa lòng. Giá như có gia thuộc thì bền hơn, nhưng việc củng cố doanh trại này trung úy Đơn Ba chỉ coi là công việc tạm thời. Bảo tồn cái đồn này, chàng nghĩ và thầm mỉm cười. Bảo quản nó cho đến khi có một đơn vị quân đội đến bổ sung và làm cho cuộc sống ở đây lại nhộn nhịp như xưa. Mặc dù không muốn mang những ảo tưởng hão huyền, chàng vẫn tin chắc rằng sớm hay muộn sẽ có đơn vị đến đây. Việc khâu thật vất vả. Suốt thời gian còn lại của ngày thứ hai ở đồn này, chàng nhẫn nại khâu tấm vải bạt và đạt nhiều tiến bộ. Tuy vậy, đến lúc chiều tà, khi chàng nghỉ tay xong thì hai bàn tay sưng lên và đau đớn đến mức chàng phải vất vả lắm mới nấu xong bữa ăn nhẹ buổi tối. Sáng hôm sau, các ngón tay chàng cứng lại như đá khiến chàng không sao điều khiển được cây kim. Chàng loay hoay mãi, cố hoàn thành công việc nhưng không làm nổi. Chàng đành tạm dừng việc này lại, ngó sang chuồng ngựa. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, chàng quyết định nhổ bốn cái cột cao nhất và cứng cáp nhất. Mấy cái cột này chưa bị lún sâu, cho nên nhổ chúng lên không đến nỗi mất nhiều thời gian lắm. Con ngựa Cisco của chàng chắc chắn chẳng bỏ chàng mà đi, và chàng trung úy thích thú nghĩ rằng chuồng ngựa cứ để ngỏ cũng được. Tuy nhiên, sau khi nghĩ lại, chàng thấy nên làm trọn vẹn công việc củng cố doanh trại và chàng quyết định dành một tiếng đồng hồ sửa sang lại rào rậu. Sau đấy, chàng bắt đầu căng tấm bạt che phía trước nhà chỉ huy. Chàng chôn các cột thật sâu và lấy đất thịt chèn cho thật vững. Càng gần về trưa, trời càng nóng và khi chôn bốn chiếc cột và căng tấm bạt xong, chàng mệt rã rời. Chàng chui vào nhà, ngồi lên mép giường, tự người vào vách đất. Mắt chàng díp lại, ngả lưng xuống tấm phản định nằm nghỉ một lát, ai ngờ chàng thiếp vào một giấc ngủ say sưa và khoan khoái lúc nào không biết. Thức dậy, chàng cảm thấy khoan khoái vô cùng và bỗng nhận ra rằng một mặt chàng đặt ra nhiệm vụ cho bản thân, nhưng mặt khác chàng cũng có quyền tự bố trí để được nghỉ ngơi tùy thích. Nhân lúc này, chàng quyết định sẽ tiếp tục tự buông thả cho giấc ngủ xâm chiếm. Và sau đây, chàng cũng sẽ tự cho phép mình hưởng những thích thú khác. Có nhu nhược đôi chút cũng tội lỗi gì đâu, chàng nghĩ. Bóng râm bên ngoài đã len qua khung cửa vào nhà. Tò mò, muốn biết chàng vừa ngủ có lâu không, đàn bà thò tay vào túi quần, lôi ra chiếc đồng hồ quả quýt cũ kỹ của cha chàng để lại. Nhưng khi đưa lên mắt, chàng nhận ra đồng hồ không chạy. Chàng cố đoán xem bây giờ mấy giờ để vặn tạm đồng hồ. Nhưng rồi chàng lại thôi, đặt chiếc đồng hồ lên bụng, suy nghĩ vẩn vơ. Giờ giấc bây giờ đối với chàng có quan trọng gì? Nói chung, giờ giấc dùng để làm gì? Chỉ để phục vụ giao tiếp giữa con người với nhau. Chàng để nấu ăn cho đúng lúc, để trẻ đến trường cho thông nhất, để cưới xin, cúng lễ, để đi làm. Nhưng ở đây thì chàng cần giờ giấc làm gì? Trung úy đơn ba quấn một điếu thuốc và treo vật gia bảo của cha để lại lên cái móc bên trên giường chừng hai bộ. Vừa hút thuốc, chàng vừa ngắm những chữ số trên mặt đồng hồ, suy nghĩ và thấy tốt nhất là được lao động khi nào thấy thích vận động, ăn khi nào thấy đói và ngủ khi nào thấy buồn ngủ. Chàng hít một hơi dài rồi khoan khoái đưa hai cánh tay ra phía sau đầu. Chàng phả ra một làn khói xanh biếc. Sung sướng biết bao được sống không cần biết đến giờ giấc, chàng nghĩ. Đột nhiên, chàng nghe thấy tiếng bước chân nặng nề bên ngoài. Tiếng chân bước ngưng lại rồi bước tiếp. Một cái bóng đi ngang qua cửa nhà và lát sau, con ngựa Cisco thò đầu vào khung cửa. Hai tay nó giỏng lên và cặp mắt mở to vẻ ngạc nhiên. Trông nó giống như đứa trẻ nhỏ ngó vào phòng bố mẹ buổi sáng chủ nhật. Trung úy đơn ba bật cười vang. Con ngựa ra nai thả cho hai tay rủ xuống và lắc lư cái đầu vẻ hờ hững, như thể muốn nói rằng chuyện nó thò đầu vào đây không phải là chuyện lầm lẫn. Cặp mắt nó đưa quanh gian nhà vẻ thản nhiên. Rồi nó nhìn thẳng vào chủ và dậm vó kiểu giống như ngựa dậm móng để xua ruồi nhặng bám vào chúng. Đơn ba hiểu con ngựa muốn đòi gì đó. Muốn đi dạo chăng? Bởi nó đã phải đứng yên một chỗ trong hai ngày liền rồi. Trung úy đơn ba không phải kỵ sĩ nhà nghề. Chàng chưa hề được học những kỹ xảo trong nghệ thuật cưỡi ngựa. Vóc người chàng tuy không cao lớn, nhưng rất khỏe và chàng cũng chưa hề tập các môn điền kinh. Nhưng về chuyện cưỡi ngựa thì chàng có lợi thế ít nhiều. Chàng yêu ngựa từ khi còn nhỏ, có thể đó là một nguyên do. Nhưng nguyên do thì chẳng là một thứ gì quan trọng. Nào có quan trọng gì trong việc mỗi khi đơn ba nhảy lên lưng ngựa, nhất là con ngựa quý như con Cisco, là có điều phi thường xảy ra. Giữa chàng và loài ngựa hình như có một mối thỏa thuận. Chàng có cái tài hiểu được ngôn ngữ của chúng. Chàng hiểu được tiếng nói của con Cisco và ít có thứ gì chàng không thể truyền đạt được cho nó hiểu. Và khi chàng cưỡi nó, người ngoài nhìn đúng là một điệu múa duyên dáng và nhịp nhàng giữa người và vật. Và càng đơn giản càng tốt. Đàn bà thích cưỡi ngựa không yên hơn là có yên, khôn nỗi điều lệnh quân đội không cho phép không dùng yên, bởi người cưỡi sẽ bị đau, nhất là trong những chuyến hành quân dài. Cho nên, khi chàng trung úy bước vào nhà kho tối tăm, như đã thành cái máy, chàng đưa tay với lấy cái yên đã đặt ở góc nhà. Nhưng chàng chợt nghĩ, quân đội ở đây chỉ có mình chàng, mà chàng thì cưỡi ngựa không yên không bao giờ đau. Chàng bèn lấy dây cương, còn yên thì để lại. Khi cưỡi con Cisco ra khỏi chuồng ngựa được hai chục thước, chàng lại nhìn thấy con chó sói. Nó vẫn đứng đúng chỗ hôm trước, trên đỉnh vách núi bên kia khe suối, đang nhìn sang bên này. Con chó sói đã bắt đầu bỏ đi, nhưng nhìn thấy con ngựa Cisco đứng lại, nó cũng đứng lại, suy tính rồi quay về chỗ cũ, tiếp tục nhìn chàng trung úy. Đơn ba cũng nhìn nó, lần này kỹ hơn lần trước, rõ ràng vẫn là con sói hôm trước. Hai chấm trắng trên hai chân trước, vóc nó to và vạm vỡ, nhưng đơn ba có cảm tưởng con chó sói này đã không còn trẻ trung nữa. Bộ lông của nó bẩn thỉu và chàng trung úy cảm thấy như mõm của nó có bị sứt mẻ, trông tựa như cái sẹo. Thái độ nhút nhát chứng tỏ tuổi nó đã già. Khi nhìn gần, các bắp thịt trên người nó hoàn toàn bất động. Chữ tinh khôn xuất hiện trong ngọc chàng trung úy. Tinh khôn là phẩm chất trời thưởng cho tuổi già. Và anh bạn lông vỏ vàng sậm kia chắc chắn đã sống quá dài so với đa số đồng loại của nó. Thật buồn cười là nó đã đứng lại, Đơn Ba nghĩ. Chàng khẽ thúc cho con Cisco chạy nước kiệu và nhìn sang bên kia con suối. Con cho sói cũng đi. Và nó cũng đi đúng đà đi của con Cisco. Cứ thế tiếp tục khoảng 100 thước cho đến khi chàng trung úy ghìm con Cisco đứng lại. Con cho sói cũng đứng lại y hệt như vậy. Bất giác, chàng trung úy quay đầu con Cisco 1/4 vòng tròn hướng mặt sang bên kia khe suối. Lúc này, chàng nhìn thẳng vào mắt con chó sói và chàng có cảm tưởng đọc thấy một điều gì đó trong ánh mắt con vật, giống như một nỗi thèm thuồng. Chàng đang suy nghĩ xem nỗi thèm thuồng kia là thèm thuồng cái gì thì con sói ngáp rồi quay đầu bỏ đi. Đơn Ba cũng thúc mũi giày vào sườn con Cisco và con ngựa chạy nước kiệu đi tiếp. 13 tháng 4 năm 1863. Mặc dù lương thực rất nhiều, nhưng tôi vẫn quyết định định mức cho tôi. Bởi đơn vị trước đóng ở đây có thể trở lại hoặc cũng có thể sẽ có đơn vị mới. Mà chuyện đó bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra. Tôi nghĩ không thể là quá lâu nữa. Dù sao, tôi cũng cố tiết kiệm lương thực, thực phẩm đến mức có thể, coi như tôi chỉ là một thành viên, chứ không phải toàn bộ quân của đồn. Riêng về khoản cà phê thì tôi thật khó tự hạn chế, nhưng tôi sẽ cố gắng. Tôi đã bắt tay làm mái bạt trên sân. Nếu như hai bàn tay tôi hiện giờ đang sưng rất đau, sáng mai đỡ đau thì chỉ chiều mai tôi sẽ căng xong tấm bạt. Chiều nay tôi tiến hành một cuộc tuần tiễu gần, không phát hiện được gì. Một con sói có vẻ muốn lọt vào đây, xem chừng nó không phải là thứ đem lại tai họa gì. Hơn thế nữa, ngoài con ngựa của tôi ra, nó là vị khách duy nhất của tôi ở đây. Cứ buổi giữa trưa là nó đến, đã 2 ngày nay rồi. Nếu ngày mai nó lại đến và tôi cần đặt tên cho nó, tôi sẽ gọi nó là Tất Trắng, bởi vì 2 chân trước của nó đều có đốm trắng như sữa. Trung úy Đơn Ba, Hoa Kỳ. Mấy ngày tiếp theo diễn ra phẳng lặng. 2 bàn tay trung úy Đơn Ba đã lành và tấm bạt đã khâu xong. 20 phút sau, chàng căng nó lên. Dùng lưỡi lê, chàng khoét một cửa sổ lớn vào vách đất rồi che một mảnh vải bạt vào đó. Càng ngày, những vấn đề nảy sinh hàng ngày càng vụn vặt và dễ giải quyết. Và mỗi khi hoàn thành một công việc, chàng trung úy có thể nằm dài trên giường, điếu thuốc trên tay, tận hưởng không khí thanh bình. Lần nào, chàng cũng thấy mắt díp lại và bây giờ đã thành cái lệ, hôm nào chàng cũng chợp mắt nửa giờ trước bữa ăn tối. Tất Trắng cũng đã trở thành lệ. Nó vẫn xuất hiện ở đúng cái vị trí trên vách đỉnh núi bên kia khe suối vào các buổi chiều. Vài 3 ngày sau, trung úy Đơn Ba đã bắt đầu coi việc con chó sói lặng lẽ đến rồi đi là một thứ đem lại thích thú cho chàng. Ngẫu nhiên, có lần chàng chợt nhận xét thấy con chó sói như thể vội vã xuất hiện. Nhưng rồi chàng thấy hiện tượng đó chỉ là hiếm hoi. Chàng thường ngừng tay, bỏ dở công việc đang làm, ngước mắt lên nhìn nó, còn nó thì ngồi xổm, lặng lẽ nhìn qua khe suối với cặp mắt thèm thuồng gì đó. Một buổi chiều, trong lúc Tất Trắng đang nhìn, chàng thả xuống bờ suối bên này một khúc vỏ bọc xúc xích loại to. Sáng hôm sau, chàng xuống xem thì không còn vết tích gì của khúc vỏ dính thịt ấy nữa. Tuy không có chứng cứ hoàn toàn xác thực, nhưng Đơn Ba cũng tin chắc rằng chính Tất Trắng đã cầm nó đi. Chàng trung úy thấy thèm một vài thứ. Chàng thèm được giao tiếp với người khác, thèm được hưởng cái thú nhấm nháp một ly rượu mạnh. Nhưng điều chàng thấy thiếu thốn nhất là phụ nữ, đúng hơn là một người phụ nữ. Nhu cầu tình dục xâm chiếm đầu óc chàng. Nhưng cái chính là sự chia sẻ. Càng sống ổn định trong kiểu sống tự do và dễ dàng ở đồn Seswick này, chàng càng tha thiết muốn chia sẻ với ai đó. Và khi nghĩ đến nỗi thiếu thốn này, chàng thẫn thờ, và mắt chàng lúc ấy tuy mở nhưng không nhìn thấy gì hết. May thay, những khoảnh khắc bối rối ấy trôi qua rất nhanh. Những thứ chàng mất chẳng đáng gì so với những thứ chàng được. Đầu óc chàng thanh thản, không có việc gì buộc chàng phải làm, cũng không có trò gì để chàng chơi. Cuộc sống quả là đơn giản. Chẳng có gì quan trọng trong việc lấy nước suối lên hay ngồi gò bó trong một bữa tiệc linh đình. Chẳng hơn gì nhau và chẳng thấy không việc gì phải bận tâm. Chẳng nghĩ mình giống như một mạch nước nhỏ trong dòng sông sâu, vừa riêng lẻ lại vừa là toàn bộ, và đó là một cảm giác tuyệt diệu. Chẳng thích những chuyến cưỡi ngựa tuần tra trên lưng con Cisco không yên. Mỗi ngày chàng chọn một hướng và đôi khi chàng rong ruổi khá xa đồn, tới 5-6 dặm. Chàng không gặp một con trâu rừng, một thợ dân dao đỏ nào hết, nhưng chàng không lấy làm thất vọng nhiều. Thảo nguyên tuyệt đẹp, đầy hoa dại nở rực rỡ và chuyến đi thật dễ chịu. Cỏ trên thảo nguyên lúc này đẹp nhất sống động như mặt đại dương, lượn thành những đợt sóng kéo dài cho đến hết tầm mắt. Chàng biết rằng quang cảnh này không bao giờ làm chàng chán. Vào một buổi chiều trước ngày Trung úy Đơn Ba định giặt rũ, chàng cùng con ngựa Cisco ra khỏi đồn chưa đầy một dặm. Đột nhiên ngoái đầu lại, chàng đã thấy con sói tất trắng đang chạy phía sau, cách chàng chừng 20 thước. Trung úy Đơn Ba ghìm cương ngựa và con sói cũng bước chậm theo. Nhưng nó không ngừng hẳn. Nó quặt sang một bên, rồi lại chạy tiếp. Khi lên ngang tầm với chàng, con sói dừng lại giữa đám cỏ cao, cách chàng 50 thước về bên trái. Nó ngồi xuống, như thể chờ một hiệu lệnh là sẽ đứng lên chạy tiếp. Chàng thúc con Cisco chạy sâu thêm vào thảo nguyên, và tất trắng cũng chạy theo. Tính hiếu kỳ khiến Đơn Ba thử thực hiện một loạt thái độ, đứng dừng lại, rồi chạy tiếp, rồi lại đứng. Con sói cặp mắt vàng khè lanh lợi, cũng bắt chước y như thế. Thậm chí khi Đơn Ba thay đổi hướng, thúc con Cisco chạy ngoằn ngoèo, con sói cũng bắt chước theo, lúc nào cũng ngang tầm với chàng và giữ đúng cự ly 50 thước về bên trái. Khi chàng thúc con Cisco phi nhanh, chàng ngạc nhiên thấy con sói cũng phi nhanh theo. Khi đứng lại, chàng nhìn con vật đáng tin cậy và cố suy đoán tìm cách giải thích. Chắc hẳn, con sói này đã từng quen thân với một người nào đó trước đây. Mà cũng có thể, nó không phải chó sói, mà là chó đã từng được người ta nuôi. Nhưng khi chàng Trung úy đưa mắt quan sát thảo nguyên hoang vu bao quanh, mở rộng ra đến tận chân trời, chàng không thể hình dung tất trắng là một thứ gì khác ngoài. Ok, chàng Trung úy gọi to, tất trắng bèn giỏng hai tai. Ta đi nào! Thế là cả bộ ba vượt thêm một dặm đường nữa cho đến khi chạm trán một đàn hươu sao, làm chúng hoảng sợ chạy mất. Chàng đứng lại ngắm những con vật đốm trắng, sừng nhọn sải chân chạy trên thảo nguyên cho đến khi chúng mất hút. Khi chàng quay đầu sang bên trái xem thử phản ứng của tất trắng ra sao, thì không thấy con sói đâu nữa. Nó đã đi mất.